Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chân tướng như thế xấu xí. Phó Cẩn Mai gập ghềnh ở Phó Gia Phong Đao Lãng khẩu nhịn mấy ngày. Làm nghe nói Phó Quốc Trung thoát ly nguy hiểm, liền đi trường học thỉnh nghỉ bệnh, cáo ốm không trở về Phó Gia. Nàng cho rằng chính mình là trang bệnh, kỳ thật nàng đã là thực bệnh. Mộ Thanh Niên giúp nàng bắt mạch, kiểm tra ra nàng đã tâm lực lao lực quá độ, mệt nhọc quá độ. Đổi người khác đã sớm nằm trên giường không dậy nổi. Mệt nàng cứng rắn chống đỡ lâu như vậy. Mộ Thanh Niên nhớ kỹ Phó Cẩn Mai ngược đãi Thẩm Kình Phong cùng lừa Thẩm Tiêu Nhiên tiền cừu. Không có cố ý sành ăn hầu hạ nàng. Dù sao trong nhà có người hầu. Chính là ý tứ thượng mua chút bảo vệ sức khỏe dược vật cho nàng. Xem như không chịu bia miệng cắn nuốt. Phó Cẩn Mai biết Vương Thượng Mỹ Hội trách cứ nàng. Lại không tưởng Vương Thượng Mỹ Hội chạy đến Thẩm gia nhà cũ mở ra mắng. Hơn nữa đem Thẩm gia nhân cũng cùng nhau cấp mắng. Nguyên lai, Vương Thượng Mỹ nghe nói Phó Cẩn Mai bị bệnh sau, ngay từ đầu là tín. Nàng cho rằng nàng là cảm mạo gì. Tuy rằng cảm thấy nàng bệnh không phải thời điểm, nhưng là cũng có thể lý giải. Ai còn không có cảm mạo qua, khả nghe nói nàng là mệt nhọc quá độ sau. Càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy nàng là ở trang bệnh. Vì sao kêu mệt nhọc quá độ a? Đó không phải là cái lời sao? Chính là không tình nguyện hầu hạ bọn họ sao? Luyến tiếc tiền sao? Nàng nhịn hai ngày. Hôm nay buổi sáng rốt cục nhịn không được tìm được Thẩm gia nhà cũ. Nàng mặc nghiêm mặt một đường vọt tới Phó Cẩn Mai phòng ngủ. Một cái tát hô ở ngủ say Phó Cẩn Mai trên mặt. Phó Cẩn Mai theo trong mộng đau tỉnh theo bản năng thét chói tai đứng lên. Mở mắt ra nhìn đến nổi giận đùng đùng Vương Thượng Mỹ bỗng chốc ủ rũ. Nàng kia một tiếng kêu lại kinh động trong nhà người hầu chân tẩu cùng liên tẩu cùng hai cái bảo vệ. Viên, lúc này Thẩm gia nhà cũ trừ bỏ người hầu. Bảo vệ viên, không có người khác ở. Chân tẩu cùng liên tẩu chạy tới nhìn đến tình huống. Muốn đi vào khuyên giải an ủi. Bị Vương Thượng Mỹ uống lên đi ra ngoài. Các ngươi tiến tới làm cái gì? Cho ta đi ra ngoài, hảo thôi. So với nơi này đứng đắn chủ từ tư thế còn chân. Các nàng chỉ phải đi ra ngoài ngoài cửa phòng đứng. Bảo vệ viên lúc này đã cấp không gặp không về gọi điện thoại. Đem Vương Thượng Mỹ đến trong nhà đánh Phó Cẩn Mai chuyện nói cho ở nơi đó cùng lão hữu uống trà. Thẩm Bắc Niên vừa nghe chạy nhanh hướng ra đuổi. Về nhà đi đến cửa thang lầu, nghe được Vương Thượng Mỹ cùng Phó Cẩn Mai ở tranh cãi. Liền đứng ở nơi đó lặng lẽ lắng nghe, đều không phải hắn âm hiểm, mà là hắn muốn nghe xem các nàng đến cùng vì đâu mà tranh. Hắn khả không muốn nghe các nàng này hư đầu ba não mặt ngoài nói. Hắn muốn nghe đến chân tướng, khả là chân tướng như thế xấu xí. Hắn lúc ban đầu nghe được là Vương Thượng Mỹ hầm hừ thanh âm ni Vương Thượng Mỹ hiện tại cũng là bất cứ giá nào. Phó Cẩn Mai ngươi này không lương tâm. Ngươi cho là ngươi đối nhà mẹ đẻ trả giá nhiều sao? Ngươi cho trong nhà vài cái tiền a. Ngươi nếu lợi hại, chúng ta nên trụ nhà cao tầng. Không nên còn trụ tiểu phòng ở, ngài trụ là tiểu phòng ở. Quốc Trung cùng Quốc Hoa trụ cũng là tiểu phòng ở sao? Kia không phải ta cấp tiền sao? Phó Cẩn Mai là bị Vương Thượng Mỹ không phân tốt xấu nhất miệng tử. Đã thương tâm, bắt đầu vì chính mình biện hộ. Ngươi còn có mặt mũi đề Quốc Trung cùng Quốc Hoa. Ngươi không biết bọn họ chính gặp sao? Ngươi thế nào nhẫn tâm chính mình ở nhà ngủ không đi quản bọn họ chết sống? Ngươi thế nào như vậy tâm hắc a ngươi, ta còn muốn thế nào quản? Quốc Trung ở bệnh viện tiền không phải ta phó sao? Ta trừ bỏ này hai ngày thân thể không thoải mái không phải luôn luôn tại chiếu cố các ngươi sao? Các ngươi còn muốn ta loại nào a? Kia tiền là ngươi phó sao? Đó là Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên cấp được không được? Còn có, ta cho ngươi giúp ta tìm bọn họ vay tiền. Ngươi mượn tiền đâu? Không cần nói ngươi mượn không đến. Bọn họ ngày đó ở bệnh viện cướp phó tiền thuốc men. Trên tay không có tiền nhân sẽ như vậy sao? Ngươi nói ngươi, có phải hay không đã mượn? Chính là không nghĩ cho ta nha. Ngài cũng biết nhân gia đã giúp chúng ta ra tiền thuốc men. Ta thế nào không biết xấu hổ sẽ tìm bọn họ vay tiền. Còn có, ta trong khoảng thời gian này không phải cho ngài hơn 3.000 sao? Ngày đó còn chưa đủ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.